Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn, thực hiện: Thư viện báo. Chương 148 máy móc tình duyên 01. Ngươi nói cái gì? Tô Tây Yến khiếp sợ mà nhìn trước mặt vẻ mặt tự nhiên thiếu nữ. Trong tay gà rán đều sợ tới mức thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Ta là nói, ta có thể hay không ở ngươi nơi này tắm rửa một cái a? Bạch Nguyệt Anh có điểm thẹn thùng, nhưng vẫn là tự nhiên mà đưa ra xin. Lão bản nói, khách sạn mặt khác phòng tất cả đều đã bị dự định hào. Cách nơi này gần nhất khách sạn phải đi đến cách vách trên đường. Cho nên nàng liền thành thật không khách khí trên mặt đất tới cọ ở. Ở Bạch Nguyệt Anh trong lòng, nàng cùng Tô Tây Yến giống nhau đều là nữ hai tử. Ở cùng kiện trong phòng tắm rửa là thực bình thường sự tình. Mới vừa hỏi lão bản thời điểm, phát hiện Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu một người đính một gian phòng. Nàng còn có điểm cao hứng, nếu là nhân gia tiểu tình lữ đãi một phòng. Kia nàng liền ngượng ngùng lại đây, nhìn xem Tô Tây Yến ăn mặc rộng thùng thình quần dài như cụ có vẻ thon dài thẳng tắp chân. Bạch Nguyệt Anh siêu hâm mộ mà đi đến bên cạnh khoa tay múa chân một chút. Đối phương chân cơ hồ đến nàng ngực ai, nàng u oán mà thở dài một hơi. Tô Tô chân của ngươi cũng quá dài đi, ta nằm mơ đều hy vọng lại trường cao một chút, chỉ cần 1 cm liền hảo. Bạch Nguyệt Anh thân cao là 159. Khoảng cách 160 đại quan chỉ kém 1 cm. Cho nên nàng đi ra ngoài đều trực tiếp báo chính mình 1m6. Nhưng giấu được người khác, lừa không được chính mình, nàng mỗi ngày đều có ngoan ngoạn uống sữa bò chính là hy vọng chính mình lại trường cao 1 cm. Chỉ là tạm thời còn không thấy hiệu quả, lướt qua đối với thân cao bất hạnh. Bạch Nguyệt Anh lén lút liếc mắt một cái Tô Tây Yến bình thản ngực. Nhịn không được kiêu ngạo mà hơi chút đĩnh đĩnh ngực, tuy rằng phương diện này nàng cũng không được tốt lắm. Nhưng nghiền áp Tô Tây Yến vẫn là có thể, khả năng đây là cao gầy xinh đẹp muội tử yêu cầu trả giá. Đại giới đi, Bạch Nguyệt Anh Mỹ tư tư mà nghĩ. Nàng lại chát một khối gà rán tắc chính mình trong miệng. Sau đó lẩm nhẩm mà bắt đầu dò hỏi Tô Tây Yến hộ gia bí tịch. Vì sao đều sẽ không trường đậu a? Ăn gì có thể giảm béo a? Cùng với quan trọng nhất như thế nào trường cao Tô Tây Yến? Trải qua như vậy một trường xuyến vấn đề, cùng với Bạch Nguyệt Anh đối hắn dị thường thái độ, rốt cuộc làm hắn khâu ra một cái đáng sợ ý tưởng tới. Hắn run thanh dò hỏi, ngươi cho rằng, ta là nữ, đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Bạch Nguyệt Anh thanh âm ở Tô Tây Yến trầm mặc biểu tình chung trở nên càng ngày càng thấp. Nàng tiếp nhận hắn đưa qua thân phận chứng. 3 giây sau, toàn thân thạch hóa, ngay sau đó trên đầu bắt đầu đô đô đô mạo hơi nước. Cả người đều trở nên hồng toàn bộ mặt. Xin lỗi, Bạch Nguyệt Anh băng mà khom người chào. Nàng nhìn chằm chằm Tô Tây Yến kia trương tuấn tú mặt. Chi ngô nửa ngày không có thể nói ra mặt khác nói cái gì tới. Một mặt lại tuyệt vọng với chính mình thế nhưng liền nam nữ đều phân không rõ, nhiều trọng tâm tình. Đọng lại dưới. Nàng quay đầu liền chạy, ở đầy cửa ra kia trong nháy mắt đụng phải một đồ thịt tướng. Hoàn mỹ phanh lại, a, Bạch Nguyệt Anh kinh hô một tiếng. Ngẩng đầu liền nhìn đến một trương quen thuộc mặt, Từ Nguyệt Kiệt, ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Ta, Từ Nguyệt Kiệt nhướng mày, kia trương hồi lâu không thấy anh tuấn khuôn mặt thượng mang theo phong trần mệt mỏi hơi thở. Hẳn là vội vàng chạy tới. Ta nghe nói ngươi đem nam nhân khác cấp đẩy mạnh phong. Đến xem ta trên đầu có phải hay không tái rồi, Bạch Nguyệt Anh lập tức tạc. Nàng lui ra phía sau 2 bước, xả ra một mặt nhất kéo cừu hận khinh miệt tươi cười, ngươi. Ngươi có cái gì tư cách tới quản ta? Có rảnh không bằng tiếp tục đi cùng những cái đó xinh đẹp sư tỷ sư muội nhóm thân cận. Chờ cái gì thời điểm thành tựu chuyện tốt? Phiền toái cho ta biết một tiếng, ta hảo tìm ta sư phụ tiếp xúc hôn ước, hai người bọn họ đối chọi gay gắt. Vừa thấy mặt liền xảo lên, nhìn hỏa khí còn không nhỏ, Tô Tây Yến đứng ở Bạch Nguyệt Anh phía sau, vừa nhấc đầu liền nhìn đến bên kia đứng Thôi Chiêu. hắn lạnh lùng liếc mắt một cái nghiêng qua đi. Đối phương tức thời mà giơ lên đôi tay. Giây tiếp theo thôi chiêu thanh âm liền ở hắn bên tai vang lên, ta vừa lúc thu được tin tức. Gia hỏa này nghe nói hắn vị hôn thê nơi này trường hợp không hảo khống chế. Từ cách phách thị chạy tới, cho nên hắn liền đem người kéo qua đảm đương cứu binh. Tô Tây Yến nhìn trước mặt ba người, có chút đau đầu mà xoa xoa thái dương. Một cái là thức thời nhận sai, nhưng chỉ sợ hiện tại cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Mặt khác hai người là cái cọ ầm ĩ nhưng phòng trường nội tâm đều có đối phương. Cho nên hắn vì cái gì muốn ở chỗ này xem trận này trò khôi hài. Cái này ý niệm dần dần ở hắn não nội mở rộng. Cuối cùng đạt tới đỉnh, hắn bình tĩnh mà gõ gõ khung cửa, làm một chút đổ ở cửa hai người liếc nhau. Có chút xấu hổ mà nhường ra một cái thông đạo tới. Tô Tây Yến mặt không đổi sắc mà từ bọn họ trung gian đi qua. Ở đi đến Bạch Nguyệt Anh trước mặt thời điểm dừng lại bước chân. Đối nàng vươn tay, lãnh đạm nói, lấy tới, a. Bạch Nguyệt Anh ngây ra một lúc, ngay sau đó phản ứng lại đây. Tô Tây Yến thân phận chứng còn ở trên tay nàng. Nàng mặt đỏ tai hồng, luống cuống tay chân mà đem đồ vật đưa lên. Giây tiếp theo, nàng bị đối phương duỗi lại đây tay nhẹ nhàng đẩy một phen. Một cái tường đông đè ở trên tường, nùng liệt mà giống được hormone vây quanh ở nàng quanh thân. Bạch Nguyệt Anh hoảng sợ mà ngẩng đầu. Từ góc độ này, nàng có thể nhìn đến đối phương có thể nói hoàn mỹ cầm đường cong. Tình xảo ngũ quan, cùng với cười như không cười biểu tình, còn có thể hay không nhận sai. Bạch Nguyệt Anh đỏ lên mặt điên cuồng lắc đầu. Tô Tây Yến có thể cảm nhận được từ hắn phía sau đầu tới hai thúc nóng rực ánh mắt. Cơ hồ muốn bắn thủng hắn phía sau lưng, hắn cũng không ở lâu. Cái này tường đông rằng co không đến nửa phút liền kết thúc. Hắn đem chính mình thân phận chứng nhét trở lại trong túi. Sau đó cũng không quay đầu lại mà quay đầu liền đi từ Nguyệt Kiệt tinh tường nghe được một câu. Thuận gió thổi qua tới nói, tiểu tử, thấy rõ ràng không có. Truy nữ sinh ngươi còn phải nhiều học học. Yến Yến, thôi chiêu nhìn từ Nguyệt Kiệt, vội không ngừng mà đi theo Tô Tây Yến mặt sau đuổi theo. Từ Nguyệt Kiệt quay đầu, thấy hắn vị hôn thê chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Tô Tây Yến rời đi bóng dáng. Trong miệng còn nỉ non hảo soái linh tinh, trên trán tuôn ra mấy cái bạo tẩu hình tượng màu đen chữ thập. Hắn đi qua đi, một câu đều không nói trực tiếp đem Bạch Nguyệt Anh chặn ngang khiêng ở trên lưng. Chân một câu đóng lại cửa phòng, đi vào trong phòng trực tiếp đem người ném đến trên giường. Sau đó cả người đều đè ép đi lên, Bạch Nguyệt Anh sửng sốt. Tiện đà phát ra kinh thiên thét chói tai, vừa kêu xuất khẩu, miệng đã bị lấp kín, một cái phá lệ triền miên hôn lúc sau. Hắn nhìn chằm chằm dưới thân bị hôn mà sắc mặt đỏ bừng nữ nhân. Ách thanh dò hỏi, ta soái không soái, Bạch Nguyệt Anh cắn môi, giận chừng hắn, không soái, ngươi soái cái dám, từ nhỏ đến lớn ta đã sớm. Đúng lúc này, một cái cùng nàng thanh âm giống nhau như đúc mà giọng nữ vang lên, từ Nguyệt Kiệt. Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta, thích ngươi, ta vì cái gì như vậy thái kê? Vì cái gì liền một câu đều nói không hảo a? Bạch Nguyệt Anh lấy một loại muốn đem cổ cấp vặn vẹo tốc độ ném quá mức. Hoảng sợ mà nhìn từ Nguyệt Kiệt di động thả ra kia đoạn ghi âm, ta thích ngươi. Nhưng là ta lại không dám nói ra, hỗn đản mau đem cái kia cho ta đóng. Nàng dãy dụa mà tưởng bò dậy đem cái kia ghi âm tắt đi. Nhưng lại bị từ Nguyệt Kiệt cấp ngăn chặn không thể tránh thoát. Mạnh mẽ làm nàng đi theo nghe xong những lời này, từ Nguyệt Kiệt ngươi hảo hung a. Ngươi khẳng định cũng không thích ta, ngươi chỉ là đem ta trở thành một cái tiểu sư muội tới chiếu cố mà thôi. Ta không nghĩ mất mặt, ta không cần cùng ngươi thông báo, ta ghét nhất từ Nguyệt Kiệt. Từ Nguyệt Kiệt cúi xuống thân, lau khô Bạch Nguyệt Anh trong mắt nước mắt, quý trọng mà khẽ hôn cái trán của nàng, Bạch Nguyệt Anh. Ta thích ngươi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới đương hồng nương. Thôi Chiêu truy vấn nói, Tô Tây Yến ha hả cười. Liền đầu đều không có hôi, Lý đều không có để ý tới hắn. Ở kế tiếp tiếp cận một vòng thời gian, Thôi Chiêu đều không có được đến Tô Tây Yến chẳng sợ một cái sắc mặt tốt, Thôi Chiêu oan a. Hắn đối cảm tình phương diện này là chi độn điểm, nhưng này cũng không tỏ vẻ hắn ngốc, hắn vẫn là có thể suy nghĩ cẩn thận Tô Tây Yến vì cái gì tức giận. Hắn ở trước mặt hắn ngây ngốc gật đầu, thừa nhận chính mình từ kiếp trước liền thích hắn, với hắn mà nói, kiếp trước Tô Tây Yến cùng hiện tại Tô Tây Yến là giống nhau. Nhưng là đối Tô Tây Yến bản nhân là không giống nhau, hắn nội tâm phòng chừng là cảm thấy chính mình bị trở thành thế thân, vẫn là lớn lên giống nhau như đúc, chuyển thế đầu thai cái loại này thế thân, dưới loại tình huống này. Tô Tây Yến chẳng sợ tưởng trùy bạo hắn sọ não, Thôi Chiêu cũng là có thể lý giải, nhưng là đi, hắn thật là oan uổng. Hắn lúc trước là thích Tô Tây Yến, nhưng cái loại này thích cùng hiện tại loại này là không giống nhau a. Lúc trước là thích tiểu đệ đệ, sau lại liền biến thành thích đối tượng. Này sao có thể giống nhau a? Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn cũng không có giải thích cơ hội, tuy rằng ở cùng một chỗ, ngủ trên cùng cái giường, nhưng là hắn mỗi lần mở miệng đều bị tàn nhẫn cự tuyệt. Hiện tại liền trên giường đều bãi điều vĩ tuyến 38. Này vẫn là hắn các loại phục tiểu làm thấp, ngoan ngoãn nghe lời đổi lấy. Nếu không Tô Tây Yến đã hồi chính mình ra đi, buổi sáng hôm nay tu luyện xong sau, Tô Tây Yến theo thường lệ đi trong phòng vẽ bùa, đi đến một nửa hắn đột nhiên nhớ tới, Thôi Chiêu cha, ở phòng bếp thiết trái cây Thôi Chiêu mã. Bất đình đề mà lăn tiến vào, ta có cái chuyển phát nhanh, từ từ khả năng sẽ đưa lại đây. Người giúp ta ký nhận một chút, nhà tang lễ tủ đông kia một tạp di chứng ra tới. Hắn eo trên lưng xanh tím một khối to, đầu có linh khí bảo vệ không não chấn động. Nhưng cũng thương không nhẹ, hai ngày này Tô Tây Yến liền không ra cửa, nhưng di động hỏng rồi dù sao cũng phải đi đổi một cái. Cho nên hắn võng mua một cái cùng thành, Siri hắn đã dùng Thôi Chiêu di động thử qua. Không có biện pháp rời đi, nhưng là có thể cảm giác được không có việc gì. Tô Tây Yến sợ hắn đã chịu tổn thất, cũng không dám tự tiện động hắn, vẫn luôn dùng linh lực ôn dưỡng cái kia phá di động. Chờ hắn trạng huống ổn định lúc sau lại đem thử rời đi, Thôi Chiêu mắt trông mong mà mở ra Tô Tây Yến đóng cửa, xách theo lột một nửa trái cây lại toàn trở về phòng bếp. Tô Tây Yến thích ăn thạch lựu, nhưng thạch lựu ăn lên quá lao lực chút, cho nên hắn chuẩn bị toàn bộ cấp lột hảo ép nước cấp đưa qua đi. Thôi Chiêu một bên huy động dao gọt hoa quả, một bên ủ rũ cục đuôi. Này lãnh công nhật tử khi nào là cái đầu a, chuông cửa ở hắn lột xong thạch lựu sau không lâu liền vang lên, Thôi Chiêu cầm bút ký tên mở cửa, nghênh diện đối tượng lại không phải trong tưởng tượng chuyển phát nhanh tiểu ca, mà là một vị quyến rũ mỹ nhân ăn mặc áo sơ mi cùng váy ngắn. Ở hiện tại cái này có thể nói là rét lạnh mùa. Nàng liền khoác một kiện vải nỉ áo khoác. Hai điều thon dài trắng nõn đùi đẹp liền như vậy rêu rao mà lộ ở bên ngoài, nàng nhìn Thôi Chiêu. Môi đỏ hơi câu, lộ ra vũ mị tươi cười, soái ca, tưởng ta sao, Thôi Chiêu mặt vô biểu tình, lùi ra phía sau một bước, phanh mà một tiếng, môn ở đối phương không thể tin tưởng mà trong ánh mắt hung hăng đóng lại, thực xin lỗi. Ngươi tìm lầm người uy, bên ngoài nhân khí cấp. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng phá cửa, Thôi Chiêu ngươi cái này vương bát đàn, cấp lão nương mở cửa, không khai, ngươi khai không khai, không khai ta phá cửa a, ai nha, ta sợ quá a, Thôi Chiêu lạnh nhạt mặt vỗ vỗ bộ ngực. Sau đó mau tay nhanh mắt mà từ huyền quan tủ giày nhảy ra tới hai chương môn thần, bạch bạch hai hạ liền cấp dán lên, phương nào yêu nghiệt. Tràn ngập uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngoài cửa ngay sau đó truyền đến tiếng đánh nhau. Đối phương rõ ràng là khí điên rồi, nàng cùng hai cái môn thần đối chiến chung còn không quên rút ra hai chân tới. Trực tiếp hung hăng đá vào trên cửa, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử thúi. Ngươi thế nhưng dùng môn thần tới đối phó ta. Vương Bát Đản, ngươi khi sư diệt tổ. Loảng xoảng hai hạ, rắn chắc phòng trộm môn bị đá mà kẽo kẹt làm vang. Trên cửa xuất hiện một cái thật dài cái khe, từ đầu tới đuôi cái loại này. Này đại biểu cho, kia phiến rắn chắc cửa gỗ đã sắp nứt thành hai nửa. Tô Tây Yến ra tới thời điểm liền nhìn đến thôi. Chiêu đứng ở cửa, bay nhanh mà dùng các loại pháp thuật tu bổ cửa gỗ cũng ra cố. Một bên sướng tiểu bạch thỏ không mở cửa đồng dao tới khi đối phương. Kia đồng dao còn chạy điều, đến nỗi bên ngoài người, trông cửa run rẩy biên độ tới nói. Phỏng chừng là đã mau khí điên rồi, hắn vẽ bùa thời điểm sẽ bố trí cách âm phù. Cũng không biết trận này trò khôi hài liên tục đã bao lâu. Trong tay nguyên bản thuộc về Thôi Chiêu di động lại chấn động một chút. Tô Tây Yến nhìn mặt trên biểu hiện chuyển phát nhanh viên điện thoại. Bình tĩnh tiến lên kéo ra Thôi Chiêu. Ở bên ngoài công kích đột kích phía trước, mở ra môn, xoát. Một cái ăn mặc màu đỏ dày cao gót đùi đẹp thẳng tắp mà đá lại đây. Khoảng cách hắn chóp mũi cũng chỉ có 10cm không đến khoảng cách. Loại này hào phóng thả yêu cầu cao độ đá chân động tác. Làm đối diện kia mỹ nữ thành công giọt xương. Bên trong là, một đống trắng bóng mau cái đuôi. Tô Tây Yến sửng sốt, trực tiếp đem cửa mở ra đến lớn nhất. Ở đối phương mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chuẩn bị kiêu ngạo mà đi tới thời điểm chiều mặt sau thét to một tiếng, nơi này. Ngươi là vừa đánh ta điện thoại chuyển phát nhanh viên sao? Ngoặc kép, là thang lầu gian. Một người tuổi trẻ người thật cẩn thận mà dò ra nửa cái đầu. Cái kia tiên sinh, ngài có thể lại đây lấy một chút sao? Bên kia trường hợp thật là đáng sợ. Hắn không dám qua đi. Hắn vừa rồi hình như nhìn đến cái kia nữ một chân giữ cửa đá ra một cái động. Thiên nột, thật đáng sợ, này hẳn là không phải quần công kỹ năng đi. Tô Tây Yến, hắn đi qua đi cầm đi chính mình chuyển phát nhanh viên bắt được biên lai nhận sau, bay nhanh xuống lầu chạy trốn. Sợ đi được chậm lâm vào này kỳ quái mà lại tàn bạo trường hợp chung, nói đây là gì quan hệ a? Lão bà lên lầu chào tiểu tam. Nhưng bên trong hình như là hai nam a, hoặc là phụ lòng nam bị bạn gái tới cửa hành hung. Vô tội bạn cùng phòng cùng chuyển phát nhanh viên cách câu đối hai bên cánh cửa vọng. Mặc kệ là gì, dù sao trước lưu rồi nói sau, Tô Tây Yến lắc lư một chút chính mình chuyển phát nhanh hộp. Bên trong là nặng trĩu mà một đống, nào đó hắn rất thích thẻ bài mới nhất khoản di động. Mở ra đến xem hảo. Hắn như vậy nghĩ chậm gì gì đi vào môn, ở đóng cửa thời điểm hắn lễ phép tính dò hỏi một chút vị kia sừng sốt nữ sĩ, ngươi muốn vào tới. Sao tiến a? Đương nhiên muốn vào, vì sao không tiến vào? Nàng đều tới chẳng lẽ còn phải bị nhốt ở ngoài cửa? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi đến, tiến phòng nàng liền chính mình làm trên sofa. Bưng lên Thôi Chiêu mới vừa đã làm thạch lựu nước uống một ngụm. Lại ăn cái đồ ăn vạt, nửa điểm đều không đem chính mình đương người ngoài. Thôi Chiêu nghiến răng, cũng không thật ngăn lại nàng động thủ ăn uống. Hắn còn đi bên trong lại cầm điểm thịt khô ra tới đặt ở nàng đối diện. Sau đó ngữ khí không phải thực tốt mở miệng. Ngươi tới làm gì? Ta đương nhiên là tới xem ta ngoan ngoãn đáng yêu tôn nhi thức phụ Tô Mễ Thiến cũng chính là kia. Chỉ phía trước đi theo Tô Tây Yến tiến cống thoát nước Cửu Vĩ Hồ. Nàng bắt một phen đặc chế thịt gà thịt khô, một bên nhai một bên híp mắt ngươi đem người tàng đến như vậy hảo. Là muốn cho hắn ở trong tối dưỡng nấm sao? Ta mới không có Thôi Chiêu trừng lớn đôi mắt, ta chỉ là tưởng cái gì, tưởng chờ hắn lại trở nên càng cường đại một chút, muốn cho ngươi cùng hắn quan hệ càng củng cố một chút. Hoặc là nói. Ngươi tưởng chờ kia đồ vật toàn ra tới lúc sau. Tô Mễ Thiền ánh mắt như lưỡi dao sắc bén mà ở Thôi Chiêu trên người quát liếc mắt một cái. Đừng cho ta làm mộng tưởng hão huyền, vẫn luôn trốn ở đó có thể làm được đến cái gì. Ngươi nếu là như vậy túng, nói ra đi đừng nói là ta Tô Mễ Thiền mang đại. Ta, Thôi Chiêu bị nghẹn lại. Tưởng giải thích lập tức lại tìm không thấy manh mối, nhưng thật ra phòng trong Tô Tây Yến đã trang. hào thủ cơ, mở ra ra tới, hắn vừa vặn nghe được Tô Mễ Thiến cuối cùng một câu. Nghi hoặc ánh mắt liền hướng Thôi Chiêu trên người thổi đi, Thôi Chiêu héo ba ba mà cấp hai bên làm. Giới thiệu, Yến Yến, đây là Tô Mễ Thiến, cửu vị yêu hồ, cũng là ta khi còn nhỏ lão sư, ta ở nàng nơi đó đãi mấy trăm năm, Tô Mễ Thiến. Đây là Yến Yến, người đã sớm biết đến, bạn lữ của ta, hai bên ánh mắt giao hội, Tô Tây Yến ngồi xuống, ngoan ngoãn mà kêu, sư phụ hảo, ai, Tô Mễ Thiến đồng ý, mừng rỡ đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nàng lập tức đào một cái ánh mắt thanh nhã túi tiền đưa cho Tô Tây Yến. Vẫn là Yến Yến ngoan, tới tới tới, đây là ta lễ gặp mặt. Đừng cùng sư phụ khách khí, cảm ơn sư phụ, Tô Tây Yến tùy tay đem đồ vật gác ở một bên. Thu lễ thu mà một chút đều không đối lý. Kêu như vậy một cái thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt lắm đại mỹ nữ sư phụ cũng không nửa điểm. Không thích ứng, Tô Mễ Thiến cười hì hì hướng hắn nháy mắt. Trộm nói cho chính hắn có rất nhiều Thôi Chiêu khi còn nhỏ hắc lịch sử lục bá video. Từ từ có thể toàn bộ cho hắn xem, Tô Tây Yến gật đầu. Đưa lên một túi thủ công ướp tốt cánh gà ngâm ớt. Hai người hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện phiếm. Không hai câu lời nói cũng đã thành hài hòa hữu ái sư đồ hai. Bọn họ trung gian ràng buộc, Thôi Chiêu đồng học, chịu khổ vứt bỏ. Đến nay không được đến một ánh mắt Thôi Chiêu. Này mẹ nó gọi là gì sự a? Hắn ngồi ở bên cạnh bị ghét bỏ. Một câu đều cắm không thượng, nhàn rỗi nhàm chán vì thế hắn liền bắt đầu lăn lộn Tô Tây Yến tân khoản di động. Chính qua lại hoạt động đâu, không cẩn thận liền hoạt vào Siri tầm mắt, còn không đợi hắn rời khỏi một cái quen thuộc thanh âm liền vang lên, hiện tại là giờ Bắc Kinh 10:05 điểm chỉnh, một cái thích hợp buổi chiều trà ấm áp rào rạt thái dương tốt đẹp thời gian. Chủ nhân, ngài tưởng ta sao? Tô Tây Yến vỗ tay đoạt qua di động, kinh hỉ mà nhìn trên màn hình chớp động ánh sáng, Siri. Ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, chỉ là ở tiểu hắc trong phòng cảm thán một đoạn thời gian nhân sinh, Siri ngữ khí thực bằng phẳng. Hắn thậm chí còn chủ động cùng rất có hứng thú nhìn hắn Tô Mễ Thiến chào hỏi, vị này mỹ lệ nữ sĩ. Buổi chiều hảo, ngươi hảo, Tô Mễ Thiến cúi đầu. Nhìn trên màn hình ảnh ngược ra chính mình hoàn mỹ trang dung. Đắc ý mà gợi lên khóe môi. Ngươi là kêu Siri đi. Ngươi cảm thấy ta mỹ sao? Siri, ngài có được thế nhân vô pháp địch nổi tuyệt thế mỹ nhan. Tô Mễ Thiến vui mừng ra mặt mà lộ ra. Gương mặt tươi cười, không đợi nàng khen hai câu này người máy có thể nói đâu. Siri nhẹ nhàng thanh âm tự động tiếp đi xuống, nhưng là không có ta bạn gái mỹ. Hết chương.